Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1161, luận võ đại hội, chính thức bắt đầu, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com, người đăng, Nico, Dream PT, 2, nhanh chóng dừng tay, đây không phải càn rỡ hồ đồ sao? Tô Nhiên cũng không muốn trên lưng lớn như vậy nợ nhân tình. Vì vậy trước tiên trả lời, ta sớm liền rời đi khu vực an toàn. Khác tùy hứng, thì ra là thế này. Khá tốt ta không có xúc động. Mưa phùn nhao nhao trong lời nói lộ ra nhẹ nhõm. Ta mới không có ngu như vậy. Tại khu vực an toàn động thủ, đây không phải cầm các huynh đệ hướng trong hố lửa đẩy sao? Vừa rồi chỉ là nói giỡn thôi. Thế nào, như vậy nói có đúng hay không rất cảm động. Tô Nhiên có câu không biết có nên nói hay không. Nữ nhân lời quả nhiên không thể đơn giản tin tưởng, trả lại cũng không có việc gì, không có việc gì đặt xuống. Tô Nhiên tức giận hồi phục, lãng phí một cách vô ích nét mặt của hắn. Như vậy có ý tứ sao? Phúc Thủy, luận võ đại hội ban thưởng tầm mộng kính, nhớ rõ cho ta lưu lại ha ha, tiền không là vấn đề. Tô Nhiên không có nói tiếp hứng thú, trực tiếp đóng lại đối thoại khung, hạ xuống tuyến. Hắn phải nuôi chân tinh lực, vì lần này luận võ đại hội chuẩn bị sẵn sàng. Lần này năm mới hoạt động vô cùng khó được, không để cho có sai sót. Ha ha ha, khu vực an toàn lại có thể thế nào? Lão tử vào ngục giam trước còn có thể bổ ngươi một đao. Huyết lợi nhuận, ngục giam có gì thật là sợ. Lúc xuất ra lại là một mảnh hảo hán. Ha ha, những cái này quần ma loạn vũ tôn tử đều là nhát gan kinh sợ hàng. Liền đánh trả cũng không dám. Lúc này khu vực an toàn đã loạn thành một đoàn. Mấy trăm cái 20 cấp tả hữu người chơi vọt vào khu vực an toàn. Căn bản không để ý và quần ma loạn vũ công hội hung uy. Trực tiếp khai mở giết. Như thế rất tốt. Khu vực an toàn bên trong động võ. Phạm vào hoàng thành cấm kỵ. Chỉ cần tham dự động thủ người chơi một tên cũng không để lại. Trực tiếp lùng bát, đáng tiếc chính là, hoàng thành hậu người của vệ đội ngựa không đủ, chỉ có thể từng nhóm lùng bát, điều này cũng làm cho bọn này người chơi chế tạo thừa dịp cơ hội. Còn không ngừng dùng lời nói kích thích bọn người kia, tình cảnh một mảnh hỗn loạn, rốt cục tới, tại đây quần tiểu hào người chơi không ngừng ngựa tảo nhiễu. Đám kia ra hỏa bị khơi dậy hỏa khí, có mấy cái bởi vì quá mức phẫn nộ. Sớm đã đem lệnh cấm ném ra, đến, sau đầu, nhịn không được trực tiếp động thủ, dùng lời của bọn hắn mà nói, kia chính là một cái tiểu hào cũng dám đến đỉnh đầu bọn họ thượng đi tiểu. Là ai cho bọn họ dũng khí, tự tìm chết tiết tấu, thế nhưng, quần ma loạn vũ công hội người chơi nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, bọn này tiểu hào lại chỉ có khi nào huyết, đụng vào là chết cái loại kia. Không có một chút thời gian, tiểu hào người chơi liền quang vinh hy sinh 15, 16 cái, những người này trợn tròn mắt, muốn biết rõ, tại khu vực an toàn động thủ là một cái trừng phạt tiêu chuẩn. Mà giết người thì tính chất bất đồng, ít thì một tuần lễ, nhiều thì một tháng, lại một cái, đoán chừng đái huyền chưa đóng nổi cao như thế ngang tiền chuộc. Những cái này tự tiện động thủ người chơi. Chỉ có thể coi như đứa trẻ bị vứt bỏ, bà mẹ nó, dám phụ nữ, theo ta thấy, những cái này tiểu hào đều là đặc biệt tới đụng xứ đấy. Đáng chết, ta thất thủ đánh chết ba, các ngươi đều cho ta tính tính toán toán, ta đây là cũng bị cầm tù mấy tháng lao ngọn nguồn ngồi mặc tiết tấu, ngươi đặc biệt chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, này tội danh nếu ấn trên người của ngươi. Ngươi cũng sợ, sợ cọng lông, lão tử một cái quần pháp tiêu diệt 6 cái, hồn có một đám, đều ý định vứt bỏ hiệu trọng luyện, huynh đệ, cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người, gặp lại hà tất từng quen biết, đừng nói nữa, đều là nước mắt, những cái này bị lừa cực kỳ người chơi, trực tiếp bỏ qua chống cự, bị hoàng thành hộ vệ đội cho mang đi, không có biện pháp, cùng hoàng thành hộ vệ đội chống lại. Về sau không cần còn muốn bước vào hoàng thành một bước. Đồng thời bị toàn bộ nhân tộc truy nã. Quả thật chính là hướng trong chết bước. Mưa phùn nhao nhao đứng ở vây xem đám người trung gian. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nàng đã biết rõ ràng Tô Nhiên an nguy, cũng liền không được lo lắng như vậy. Này của nàng chi tiểu hào kỳ binh, cũng chỉ có thể cho hấp thụ ánh sáng một lần, lần sau liền không tốt dùng. Bất quá, lần này rõ ràng lấy được không tầm thường hiệu quả, cũng coi như đáng giá. Rất nhanh, tại mưa phùn nhao nhao ám trung chỉ huy, đám kia tiểu hào người chơi lo cao, chạy thục mạng chạy thục mạng. Có rất dứt khoát đương trường cầm hiệu cho gạch bỏ. Tất cả tình cảnh quả thật thành hoàng thành hộ vệ đội biểu diễn tú. Những cái này NC cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là bắt người bắt được nương tay. Tạc đặc biệt uy phong, qua này nhạc đệm, đoán chừng đái huyền khí liền loét đít đều muốn phạm vào. Mưa phùn nhao nhao khẽ cười một tiếng, quay người rời đi nơi đây. Lúc này vây xem quần chúng ba tầng trong ba tầng ngoài đứng một mảnh lớn. Bọn họ đều không nghĩ tới, tại trò hay đằng sau, còn có một hồi tiết mục cuối cùng, lần này xem như qua đủ nhãn nghiện, có thể đem tiểu hào chơi như vậy trơn trượt. Đây chính là lần đầu gặp, thật là đủ âm trầm hiểm đấy. Không hề nghi ngờ, diễn đàn tượng phô thiên cái địa đều là lần này tập kích sự kiện. Những tiểu hào đó sau lưng người đầu tiêu thành tuyệt đối vai chính. Bọn họ không khỏi cảm thán, này phải hơn có nhiều xấu. Tài năng nghĩ ra loại này tổn hại điểm quan trọng, đáng sợ. Đương nhiên, lần này tập kích tới cái thắng vì đánh bất ngờ. Tựa như cùng không thành kế đồng dạng, chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện, tài năng có hiệu quả như thế. Về phần lần sau, chỉ cần không phản kích, những cái này tiểu hào sẽ cầm không có cách, kỳ chiêu cũng liền biến thành phế chiêu. Mà nói đàn huyên náo thủ phạm thời điểm, với tư cách là người trong cuộc Tô Nhiên, đang nằm ở trên giường, vui thích ngủ cảm giác, mấy ngày nay cường độ cao đào phần mộ, đem hắn mệt mỏi cái quá sức. Nếu không là tân thủ quốc độ bền vô hạn, cái quốc đều muốn làm cho đoạn bao nhiêu cầm. Mèo ô, tiểu hắc nghi hoặc nhìn Tô Nhiên, lại ngủ sớm như vậy có phần không phù hợp chủ nhân tính cách. Bất quá từ kia nụ cười trên mặt đến xem, không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Ánh mắt của nó lúc này mới hỏa hoãn xuống, ghé vào bên giường, cảm thụ được chủ nhân khí tức, cũng đi theo tiến nhập mộng hương. Hôm sau, luận võ đại hội, cuối cùng cũng bắt đầu. Tô Nhiên đồng hồ sinh vật tương đối đúng giờ. Vẫn chưa tới 7 giờ. Hắn đã tỉnh lại, bị luận võ đại hội hoạt động dưới sự kích thích. Tinh thần đầu vô cùng chân. Ăn uống no đủ giải quyết xong cá nhân vệ sinh. Vội vàng đăng nhập vào trò chơi. Thời gian đều không để ý phải cùng mẹ nói thêm mấy câu. Vẫn không quên nhắc nhở nàng. Chỉ cần không phải thiên lớn sự tình, thì không muốn cắt đứt hắn chơi trò chơi. Như thế khó được việc trọng đại, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng, Tô Mẫu trong mắt hiện lên một tia không muốn bỏ cùng thất lạc. Về phần nguyên nhân như thế nào, liền không được biết rồi. Đinh, chúc mừng người chơi thành công báo danh luận võ đại hội. Biển tuyển chính thức bắt đầu. Xin hỏi có hay không lựa chọn hiện tại truyền tống? Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên thần kinh càng thêm chấn phấn. Bất quá, hắn cũng không có vội vã tham dự vào. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn muốn trước hiểu rõ này biển tuyển là mấy cái ý tứ lại nói. Lúc trước hoạt động sứ giả cũng không có kỹ càng cho thấy. Như này biển tuyển liền không có nói tới qua. Cũng khó trách Tô Nhiên sẽ đi nghiên cứu phương diện này vấn đề. Thì ra là thế này, hệ thống cũng thật là tiết kiệm thành phẩm, Tô Nhiên phải biết biển tuyển ý tứ, lúc này mới mang minh bạch hệ thống dụng ý, sở hữu người chơi ấn tổ tùy cơ phân phối, tiến hành đấu vòng loại, liên tục chiến thắng 10 lần, có thể gia tăng một lần phục sinh cơ hội, thẳng đến còn thừa 100 danh người chơi, mới bắt đầu video trực tiếp. Đăng lại tình hình thực tế thi đấu sự tình, này sẽ dẫn đến rất nhiều người chơi không có có hy vọng mặt mày rạng rỡ. Cũng coi như cho bọn hắn lưu lại đầy đủ tôn nghiêm. Tránh trò chơi tràn ngập tuyệt vọng, tham gia, Tô Nhiên vừa đồng ý hệ thống muốn mời. Cả người đã bị hào quang bao vây, Tiêu Thất tại Khô Lâu trong thôn. Về phần hắn vì cái gì không đề cập tới trước cộng thêm tạm thời thuộc tính. Đây là có nguyên nhân. Luận võ đại hội rõ ràng cho thấy. Gia tăng tạm thời thuộc tính đạo cụ, dược phẩm, phù lục, thú tạp, có thể triệu hoán sủng vật đạo cụ, muôn đời xá lợi, dị ma cốt đỉnh, tùy tùng, cũng không thể sử dụng. Vì công bình đối chiến hoàn cảnh, trò chơi chủ tính có thể nói là vắt hết ra sức suy nghĩ. Sợ có cái gì bỏ sót, lần này hạn chế, suy yếu rất lớn Tô Nhiên năng lực. Hắn cũng biết, đang cùng kia ngoại quốc lão đánh một trận, chính mình xuất lấy hết danh tiếng, lại cũng đem năng lực bạo hiện ra, nếu quả thật đem nhiều như vậy sủng vật triệu hoán đi ra. Người chơi khác liền đánh một trận dũng khí đều không có. Còn nói gì trò chơi cân đối, dứt khoát bỏ quyền được. Quả nhiên, cây cao chịu gió lớn, điệu thấp mới là vương đạo a, Tô Nhiên lắc đầu thở dài. Cũng không trách tội hệ thống ý tứ, đem ánh mắt quét về phía xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Này mới phát hiện, trước mặt của hắn là một tòa đường kính 10 mét lôi đài. Hình vuông phiến đá đem lôi đài làm nền ra từng mảnh ô lưới. Liếc mắt nhìn qua, sạch sẽ và bằng phẳng. Liền tâm tình đều trở nên sáng sủa rất nhiều, so với hoàng thành lôi đài lớn thêm không ít, biến tướng gia tăng lên có thể di động phạm vi, pháp sư ngưng tụ pháp thuật cũng có đầy đủ thời gian. Không cần lo lắng vừa lên tới đã bị đánh đá đoạn. Không tệ không tệ, ngay tại Tô Nhiên lời bình lôi đài thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đinh, thỉnh người chơi Khô Lâu chuẩn bị sẵn sàng. Biển tuyển trận chiến đầu tiên sắp bắt đầu, tùy cơ xứng đôi, xin, hắc, không biết tại đây Tân Duệ Tổ, có hay không trà trộn vào cao cấp người chơi, thật muốn là như vậy, thật sự là nhiều điểm hy vọng, theo Tô Nhiên, hắn có thể được phân tiến này cấp bậc thấp Tân Duệ Tổ, liền không bài trừ những người khác cũng không có khả năng này. Chỉ có như vậy, tại Tân Duệ Tổ luận võ. Sẽ không hiển lộ quá mức nhàm chán, nếu cho hắn phân phối chút đội nhi đồng, khi dễ lên chính mình trên mặt đều không có sáng rọi. Màn ảnh chuyển di, ha ha ha, hôm nay cơ thạch còn có như thế diệu dụng, thật sự sảng khoái, vương đại tráng lúc này tâm tình là vô cùng sục sôi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nhớ ngày đó chính mình lấy được thiên cơ thạch hội lập một đại công. Tham gia luận võ đại hội lại hội bị phân phối đến Tân Duệ Tổ. Đây quả thực là thiên đại cơ hội tốt. Lần này kỳ ngộ, trăm năm khó cầu, này che đậy đẳng cấp cùng tính danh tảng đá. Liền hệ thống cũng có thể đã lừa gạt. Đây là Bắc A, không được. Nhất định phải biểu hiện điệu thấp một chút. Miễn cho bị những tân thủ đó nhìn ra đầu mối. Vạn nhất lọt vào báo cáo. Kia thì phiền toái. Hắn cảm giác Tân Duệ Tổ quán quân tại hướng hắn vẫy tay. Tân Duệ Tổ đẳng cấp hạn chế vì 20-30 cấp, mà hắn hiện tại độ cao 38 cấp, quang thuộc tính liền có thể đem những cái này tiểu bằng hữu đè chế gắt gao. Dám cùng hắn tráng ca đối chiến, quả thật không biết sống chết, không chút khách khí mà nói. Tân Duệ Tổ quán quân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bá. Vương đại tráng lòng tin tràn đầy bị hệ thống cho truyền tống tiến vào lôi đài. Đối với hắn mà nói, bất luận xứng đôi đến cái gì đối thủ đều không sao cả. Hắn đã quyết định chú ý trước biểu hiện yếu một ít. Đến cuối cùng cường thịnh trở lại thế nghiền ép, một đường trùng kích quán quân. Hắn tin tưởng, này Tân Duệ Tổ quán quân ban thường, nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Nhưng mà, hắn mới xuất hiện ở trên lôi đài, liền thấy được đối diện cái kia áo đen mặt nạ người chơi. Đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ha hà, người anh em, người cũng quá trêu chọc, tại Tân Duệ khu liền hành động nước đổ khó hốt, có ý tứ sao, cũng không nghĩ hắn bao nhiêu cấp. Vương Đại Tráng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tô Nhiên. Khinh thường nói, người muốn là tại Thiên Cương Tổ. Ta có thể hoài nghi thân phận của ngươi, mà bây giờ nha, ngươi liền chờ ngược đãi a. Tô Nhiên nhìn trước mắt người chơi, liền cảm thấy một hồi không lời. sinh lòng cảm thán, này mệnh vận lại trùng hợp như thế. Cái thứ nhất gặp phải, lại là hắn trước bàn. Vương đại tráng, từ gia hỏa này ngữ khí, đắc ý biểu tình, còn có kia lớn giọng, cho dù mặc nhiều hơn nữa trang bị, hắn cũng có thể nhận ra tiểu tử này tới. Ồ, không đúng, gia hỏa này ở trên lớp học đã từng đối với chính mình nói qua. Cái kia thì đã 30 cấp, như thế nào còn có thể tại Tân Duệ trong tổ, trách không được sẽ như thế cuồng vọng, xem ra cũng có không nhỏ kỳ ngộ. Bất quá, đụng phải ta, toán hắn không may, Tô Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem đang phát ngôn bừa bãi Vương đại tráng. Trong nội tâm xúc động thật lâu, rất lâu không nhìn thấy hắn trước bàn, không nghĩ tới hội ở trong loại trường hợp này nhìn thấy. Thật là có ý tứ. Đinh, người chơi xứng đôi thành công. Đối chiến, trận đấu chính thức bắt đầu. Hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện, tựa như thi điền kinh thượng súng lệnh, kéo ra đại chiến mở màn. Ngươi đã không nhận thua, ta đây để cho ngươi chết thống khoái điểm. Vương đại tráng thay đổi thái độ bình thường, đem điệu thấp ý nghĩ để tại sau đầu. Hắn tại nhìn thấy này áo đen mặt nạ trong chớp mắt. Chiến ý hừng hực thiêu đốt lên, cảm giác tiêu diệt trước mắt này tân thủ người chơi, giống như là đánh bại nước đổ khó hốt đồng dạng. Đây quả thực là phi đồng dạng cảm giác, tiểu tử này, còn là như thế xúc động, tựu này tính nết, tại đây Tân Duệ tổ, dù cho gặp không thấy ta, cũng tuyệt đối lấy không đến hảo thứ tự, dù cho cấp bậc cao cũng không được. Tô Nhiên nhất nhãn nhìn thấu Vương đại tráng bản chất, không có biện pháp, quá quen thuộc, nghiêm túc như vậy nơi, đều thiếu chút cười ra tiếng, đi tìm chết. Vương đại tráng giơ cao cái kia 35 cấp bạch ngân tấm chắn, nện bước phong mã tảo bộ pháp, hướng Tô Nhiên phóng đi. Theo hắn, lấy lực phòng ngự của mình, cùng xe tăng hạng nặng đồng dạng, bọn này tân thủ người chơi muốn phá vỡ phòng ngự của mình, quả thật không có khả năng. Tô Nhiên không nói tiếng nào, liền cốt liêm đao đều không có móc ra, sợ bộc lộ ra thân phận của mình. Cứ như vậy tay không, ngưng tụ ra từng khỏa hỏa cầu, bắn về phía hắn người quen biết cũ. Vương đại tráng, nguyên lai là cái pháp sư, để cho ngươi cảm thụ cảm giác, cưỡng chế, một tích huyết tuyệt vọng. Vương đại tráng cười hắc hắc, hắn lúc này kẻ tài cao gan cũng lớn, liền tránh cũng không tránh, trực tiếp giơ tấm chắn nghênh hướng những cái này hỏa cầu. Hắn muốn dùng chính mình phòng ngự vốn liếng, đi nghiền nát này áo đen người chơi tất cả hy vọng. Dầm dầm dầm, 65, 65, 65. Bà mẹ nó, Vương đại tráng nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng. Hắn căn bản đều không thể tin được, vẫn còn có tân thủ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Không chỉ như thế, thương thế kia hại lại độ cao 65, hơn nữa còn là cố định tổn thương. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là 320 phòng ngự, mặc dù nói không có hỏa hệ kháng tính, thế nhưng không đến mức như vậy bất lực a. Trước mắt hỏa hệ pháp sư dùng chỉ là cấp thấp nhất hỏa câu thuật, hơn nữa liền vũ khí cũng không có cầm, đây cũng quá biến thái a. Chẳng lẽ nói trận đầu này luận võ muốn nói rõ ở chỗ này sao? Hắn không cam lòng. Cách chương.